Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 265, khiến người ông tá trạch không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình sững người, trước đây hắn từng nghe tin đồn rằng vì nghịch lân của tổ long bị đánh cắp, các hộ mộ giả đã nổi giận lôi đình, suýt chút nữa GTCST tất cả các tiểu long tham gia tranh đoạt. Bởi vì những hộ mộ giả không thể rời khỏi bãi săn chân long, Khâu Bình mới dám công khai tung hoành ở Đông Hải mà không sợ họ tìm đến tận cửa. Nhưng giờ, thật đen đủi là hắn lại tự mình đến ngay cửa nhà họ. Điều này có hơi quá đáng thách thức rồi. Không được, ta phải chạy mau thôi. Khâu Bình vốn dĩ chỉ đến xem náo nhiệt, chẳng hề hứng thú gì với di tích Cựu Hải. Nếu vì chuyện này mà mất mạng thì thật không đáng. Ngay lập tức, hắn uốn mình, sao băng bùng nổ xung quanh, di chuyển với tốc độ cực nhanh hướng ra khỏi bãi săn chân long. Nhưng hắn vừa cử động, dòng xoáy dưới nước đột nhiên hút ngược lên, hóa thành một cột nước cao chọc trời. 9 cái bóng rồng đen quấn quanh cột nước. Khi cột nước đứng lên, không gian xung quanh trở nên ổn định ngay lập tức. Khâu Bình như rơi vào trong keo đặc, chuyển động trở nên chậm chạp. Lập tức, Khâu Bình biến thành hình dạng bản tôn của cá trạch. Với bản tôn, hầu hết các phong tỏa không gian trên thế giới này chỉ như trò đùa. Nhiều tiên nhân cũng không dám nói rằng hiểu biết về không gian của họ hơn Khâu Bình. Họ chỉ có pháp lực và cảnh giới sâu hơn Khâu Bình mà thôi. Quả nhiên, khi cơ thể hắn biến thành cá trạch, không gian vốn dính chặt ngay lập tức trở nên mượt mà như được pha loãng. Hắn lập tức vẫy đuôi, lao ra ngoài, kẻ trộm nghịch lân của tổ long. Chết, một giọng nói lạnh lùng vang lên, không mang chút cảm xúc nào. Cột nước khổng lồ nở ra, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ trong không gian, hút mọi thứ xung quanh vào. Không tốt, nhóm hộ mộ giả này nổi điên rồi. Họ đã điều động toàn bộ sức mạnh của một mắt biển. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không sẽ chết hết. Những người xung quanh lái bảo thuyền hoặc ánh sáng độn lập tức hoảng hốt, một mắt biển cơ bản đại diện cho hơi nước khổng lồ của hàng ngàn dặm biển. Một khi bị cuốn vào, trừ khi là tiên nhân, sinh vật bình thường chỉ có thể bị nghiền nát. Công cụ giết chóc đáng sợ này chỉ xuất hiện trên chiến trường Đông Hải. Một khi được điều động, gần như biến thành một cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát mọi sinh vật. Đúng là một lũ điên. Khâu Bình thầm chửi rủa. Nhưng hành động của hắn không chậm chút nào. Một hình bóng mờ mờ hiện lên dưới chân hắn, kéo dài ra 300 dặm. Hắn dự định sử dụng nó để chạy trốn. Tuy nhiên, hình bóng vừa xuất hiện đã bị xoắn lại thành một hình dạng kỳ dị và liền mạch như một vòng Mobius. Dù Khâu Bình cố gắng chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi đó. Cứ quanh quẩn trong vòng tròn, thật là phiền phức. Không gian ở đây quá hỗn loạn, không thể sử dụng hình bóng không gian. Không gian ở đây quá hỗn loạn, dù Khâu Bình có thể nhìn thấu, nhưng không thể chạy trốn. Giống như một thiên tài toán học, bạn bắt anh ta làm các phép tính cộng trừ khổng lồ, anh ta cũng cần thời gian và công sức để tính toán. Khâu Bình nhíu mày, một bóng mặt trời hiện lên trên đầu. Bóng dừng lại, thế giới trở nên chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Pháp tắc thời gian, dưới pháp tắc này, trời đất đều dừng lại, thậm chí không gian hỗn loạn cũng không dao động. Bên cạnh Khâu Bình hiện ra những gương tám cạnh, không gian hỗn loạn xung quanh được hắn sắp xếp lại nhờ pháp tắc thời gian. Hình bóng không gian bị xoắn lại ngay lập tức trải ra, tạo thành một con đường thẳng kéo dài đến 300 dặm. Ra khỏi đây rồi, ta sẽ không tự ý vào di tích nữa. Khâu Bình thầm cảnh báo bản thân, với thiên phú và nền tảng như hắn, không nên mạo hiểm. Nếu mất mạng thì không đáng. Hành động của hắn không chậm, cơ thể hắn dần biến mất tại chỗ, và một cái bóng khác dần xuất hiện cách 300 dặm. Khi, đột nhiên, con đường không gian bị đứt, trong các khe hở không gian, dòng năng lượng hỗn độn ào ạt tràn vào, như muốn nuốt chửng hình bóng không gian của Khâu Bình. Thời gian do Khâu Bình định lại đã trở nên hỗn loạn. Không gian xung quanh lại trở nên hỗn loạn và nguy hiểm hơn. Dòng nước từ mắt biển mang theo sức mạnh khủng khiếp, muốn nuốt chửng mọi thứ. Khâu Bình không dám sử dụng thần thông không gian. Trong không gian hỗn loạn như thế này, như rơi vào biển cả, dù bạn bơi giỏi thế nào cũng không thể thoát ra. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trong môi trường kỳ lạ này, pháp tắc thời gian của hắn cũng vô hiệu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy. Khi Khâu Bình nhìn quanh, tất cả không gian đều bị vỡ vụn như lớp băng, khiến không gian hỗn loạn như một con tàu lớn gặp nạn. Chỉ còn lại một mảnh gỗ nổi. Mảnh gỗ này trôi nổi trên biển, lúc nào cũng có thể chìm. Lúc này, mảnh gỗ này còn hàng ngàn sinh vật khác, lúc nào cũng có thể chết đuối. Khâu Bình nhìn xung quanh, hắn đã có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm xung quanh. Không chỉ có sức mạnh của không gian mà còn cả sức mạnh của thời gian. Đây là một nơi hỗn loạn thời gian và không gian. Không lạ gì mà pháp tắc thời gian và không gian của hắn đều vô hiệu. Bùm, khi Khâu Bình đang suy nghĩ cách thoát khỏi, mảnh không gian lớn chứa hắn và những người khác đột nhiên tan vỡ. Họ rơi vào hỗn loạn. Trong môi trường nguyên thủy như thế này, mọi sinh vật sẽ chết ngay lập tức. Dù Khâu Bình cũng không ngoại lệ, chỉ là vì hắn tinh thông pháp tắc không gian, có thể tồn tại thêm chút thời gian trong hỗn loạn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng khô cạn mà chết như cá trên cạn. Nhưng ngay khi mảnh không gian vỡ tan, Khâu Bình cảm thấy không gian xung quanh lại vững chắc, mọi người như rơi vào một không gian vô tận. Wow, con rồng lớn quá! Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thấy một con rồng dài 10 vạn trượng nằm ngang không gian, vảy và móng vuốt to lớn, khuôn mặt hung ác. Nếu không phải không có dấu hiệu sống, họ sẽ nghĩ đây là một con rồng sống thật sự. Khâu Bình lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ xung quanh. Nơi này cực kỳ hoang vắng, dù rộng lớn không thấy bờ bến, nhưng không phải thật sự hoang sơ mà có dấu vết nhân tạo rõ ràng. Trên mặt đất, gạch đá cứng cáp được lát, không biết trải qua bao nhiêu năm, dù trông có vẻ cũ kỹ, nhưng vẫn còn rất phẳng. Ở xa, một bên là những cỗ quan tài đứng thẳng như rừng, hình dạng kỳ lạ, bên kia là núi xương trắng. Xương to lớn như núi, dài ít nhất vạn trượng, xương nhỏ như người bình thường, nhưng bất kể thế nào, những bộ xương này đều chất đống lộn xộn, trông có vẻ nguyên thủy và hoang dã. Đây, có phải là di tích Cựu Hải? Có người thốt lên. Từ cảnh tượng hiện tại, bất kể hình thức mai táng hay mức độ hóa đá của những bộ xương, đều không giống vật phẩm hiện đại. Và cách họ vào đây cũng kỳ lạ, tự nhiên liên tưởng đến di tích Cựu Hải. Điều đó có nghĩa là nơi này chứa đựng cội nguồn bất tử. Mắt mọi người đều nóng lên, mỗi di tích Cựu Hải đều là cơ hội giành lấy tạo hóa thiên địa. Vượt qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, nếu họ có duyên với nơi này, sẽ có cơ hội thay đổi số phận. Tất cả ánh mắt, hoặc kín đáo hoặc rực rỡ, đều nhìn về phía hình dáng rồng 10 vạn trượng. Nếu nơi này có vật bất tử, xác suất nó ẩn giấu trong hình dáng rồng này sẽ lớn hơn. Giống khi Khâu Bình đang lắng nghe mọi người thảo luận về di tích Cựu Hải, đột nhiên 9 con rồng đen dài hàng nghìn trượng gầm lên, lao về phía hắn. Dù những con rồng đen này không to lớn, nhưng mỗi con đều mang khí thế nặng nề, sát khí tràn đầy, ánh mắt lạnh lùng. Quan trọng nhất là chúng đều có sức mạnh ngang tiên nhân. Khâu Bình dù tự tin có thể đối đầu với nguyên thân bình thường, nhưng gặp phải bất kỳ tiên nhân nào, dù sử dụng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể đánh lại. Khác biệt giữa tiên và phàm lớn hơn cả trời, ngay cả Khâu Bình cũng không thể vượt qua cấp bậc này, phải đối đầu với 9 con rồng đen tiên nhân. Hiện tại, có 9 con rồng đen xuất hiện cùng lúc, dù tất cả mọi người hợp sức lại cũng không phải đối thủ. Khâu Bình lập tức chạy, nhưng trong môi trường kỳ lạ này, pháp tắc thời gian và không gian của hắn bị hạn chế lớn. Đặc biệt là pháp tắc thời gian, khi hắn sử dụng mặt trời, bóng trên đó lại nhảy loạn. Đừng giết ta, Khâu Bình thấy không còn đường chạy, hét lên một tiếng, gối mềm nhũn, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin. Nhưng vừa nói xong, 9 con rồng thật sự dừng lại. Khâu Bình giơ tay, nhắm mắt, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh. Hắn hé mở một mắt, thấy 9 con rồng như tượng đứng đờ đẫn. Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ ở đây cấm đánh nhau? Khâu Bình nhìn 9 con rồng, ánh mắt đầy hoang mang. Cảnh tượng hiện tại còn nguy hiểm hơn nhiều so với khi hắn vào phụ bản. Dù vào phụ bản, chỉ cần chịu đựng 1 canh giờ, sẽ tự động trở lại. Điều này cho hắn thêm can đảm. Chỉ cần không tự tìm chết hoặc gặp phải tuyệt cảnh, thường sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nơi quái quỷ này, một bên là những con rồng đen mạnh mẽ không thể chống đỡ, bên kia là không gian kín không biết khi nào mới mở lại. Nếu bị nhốt vài trăm ngàn năm, dù không bị rồng đen GTCST cũng sẽ bị hành hạ đến chết. Tất cả rồng đen lùi 10 bước. Khâu Bình nhìn 9 hộ mộ già, nhíu mày, ra lệnh, rầm rầm. 9 con rồng đen khổng lồ dài hàng ngàn trượng thật sự từng bước lùi lại. Nghe lời thế, Khâu Bình mừng rỡ, dù không biết tại sao các rồng đen nghe lệnh hắn, nhưng ít nhất tạm thời đã thoát khỏi nguy cơ. Giống, nhưng ngay sau đó, những con rồng đen đứng im lại gầm lên từ họng, mắt đỏ rực, lao về phía Khâu Bình. Tránh ra, Khâu Bình giật mình, nghĩ rằng rồng đen đã mất kiểm soát, chuẩn bị chạy, nhưng ngay lập tức, 9 con rồng lăn tròn, lăn xa hàng trăm trượng rồi dừng lại. Lần này, Khâu Bình thật sự không biết làm sao, những con rồng này rốt cuộc là sao, lúc nghe lời lúc không. Điều gây sốc nhất là những người cùng vào di tích Cựu Hải. Họ thấy một tiểu tử mặt đen, không biết đã đắc tội với các hộ mộ già, dù đến di tích vẫn bị truy sát. Nhưng điều kỳ quặc nhất là, các hộ mộ giả còn nghe lệnh hắn, bảo đi thì đi, bảo lăn thì lăn. Cảnh tượng kỳ lạ và hơi hoang đường này khiến mọi người không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ, quy tắc ở đây có vấn đề? Các hộ mộ giả nghe lệnh người vào, một tu sĩ nguyên thân, ra lệnh cho một con rồng đen đi 2 bước, nhưng kết quả không phải rồng đen nghe lời, mà là một cơn lửa rồng đen nóng rực. Dưới sự tấn công của rồng đen tiên nhân, tu sĩ nguyên thân không kịp kêu la, biến thành tro bụi, những đồng bọn gần đó cũng bị liên lụy, bị thương nặng. Mọi người cẩn thận, quy tắc điều khiển 9 rồng đen không rõ ràng, đừng thử mạo hiểm. Những tu sĩ vào cùng Khâu Bình và hộ mộ già, sợ rằng đã có hàng ngàn người, khi thấy hộ mộ già hung dữ, liền nhanh chóng trốn xa. Dù mục tiêu của họ là tìm vật bất tử, chỉ cần rồng đen không tấn công họ, họ vẫn có thể duy trì sự cân bằng. Rắc rối duy nhất là tiểu tử mặt đen. Hắn có thể điều khiển rồng đen, nghĩa là trở thành đối thủ mạnh nhất trên con đường giành vật bất tử. He he, nghe lời lắm, kêu tiếng chó đi. Nhưng Khâu Bình, người bị coi là đối thủ mạnh nhất, chẳng quan tâm đến vật bất tử. Hắn thấy rồng đen nghe lời liền ra thêm lệnh, nhưng lần này, rồng đen chỉ nghiêng đầu, không tuân theo lệnh, kêu tiếng cá voi đi. Khâu Bình vỗ trán, có lẽ rồng đen chưa từng thấy chó, không biết chó kêu thế nào. Cách chương